Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 240, Tương Phùng. FML, nhìn thấy trong đại sảnh tụ tập nhiều người như vậy, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Còn không chờ Tiêu Nhàn nói thêm gì nữa, Tiêu Nhàn cũng cảm giác một hồi lãnh mang chấn nhiếp đến mình. Nằm ở Cân Đẩu Vân bên trên hổ khu cũng hơi chấn nhiếp một hồi. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, như vậy hoan nghênh ta sao? Thật là làm cho ta cứt đái chưa kịp a. Mới vừa rồi còn một bộ hoan nghênh nhiệt liệt bộ dạng. Hiện tại nhiều như vậy người một chút mặt mũi mẹ nó cũng không cho ta. Khục khục, ta nói, Yên Nhiên, kiếm thu vừa thu lại, thu vừa thu lại. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cầm lấy vũ khí chỉ bản thân, Tiêu Nhàn ha ha cười nói, ngươi trở về tới làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên bản chứ khuôn mặt, nói một cách lạnh lùng, hệ thống, nhà đầu này làm sao vậy? Làm sao ta trở lại một cái kỳ quái như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên một bộ này kỳ quái động tác gây ra Tiêu Nhàn đều sửng sốt một chút. Tiêu Nhàn cũng không tự chủ được hỏi hệ thống. Túc chủ yên tâm đi. Nàng chỉ là quá lâu không thấy ngươi. Bởi vì quá độ nhớ ngươi dẫn đến không nói thật đây. Túc chủ lẽ nào không có cảm nhận được đây Nạp Lan Yên Nhiên cô nương tỏa ra trong không khí hormone. Sao? Hệ thống cảm giác mình bị vung thức ăn cho chó rồi. Nhả ra tâm sư nói. Tiêu Nhàn, ta chỉ số thông minh nợ phí. Ngươi hôm nay mới biết sao? Trong đại sảnh, tất cả trưởng lão biết rõ Tiêu Nhàn thân phận sau đó. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cầm kiếm mà vân vận cũng là mừng rỡ không thôi bộ dạng. Mũi cùng ánh mắt không nói rõ ràng lúng túng. Hắc hắc, bọn họ cũng đều biết hôm nay cái hội này hơn phân nửa là lạnh. Nếu như không đi nữa mà tiếp tục xử ở nơi đó mà nói. Hướng về phía ba người cười hắc hắc mấy câu, lập tức lui ra ngoài, đến mức Tiêu Đỉnh hai người, cũng là thức thời rời đi, không định khi cái đèn điện này cua. Nghe xong hệ thống, Tiêu Nhàn liền liếc mắt cầu nói ra, ta nói đâu, chỉ bằng người ta đẹp trai lại phong cách, Yên Nhiên làm sao có thể chán ghét ta sao? Hệ thống, hừm, túc chủ, có đôi khi mặt là một đồ tốt. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, MMP, mỗi ngày cho lão tử mạnh miệng, đây là hệ thống nên làm ra chuyện sao? Biết rõ Tiêu Nhàn suy nghĩ trong lòng, nhưng mà hệ thống vô vị mà ngáp một cái, lập tức rất thức thời lặn nước. Tiêu Nhàn, ngươi đừng nóng giận a, ta vừa mới không phải cố ý. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với mình thật lâu không có để ý. Cho rằng Tiêu Nhàn là sinh rồi mình khí. Vội vàng buông kiếm trong tay xuống đi nhìn thấy Cân Đẩu Vân phía trên Tiêu Nhàn nói ra. So sánh Nạp Lan Yên Nhiên, vân vận liền tốt hơn nhiều. Ở một bên cắn chặt môi hồng. Ánh mắt đã sớm óng ánh trong suốt. Nhưng là cũng không nói gì. Đứng bình tĩnh trong đó. Nga nga, không có tức giận, chỉ là thất thần rồi. Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại lúng túng nói. Trong phòng khách còn có một vị trưởng lão tốc độ tương đối chậm. Do dự dự nửa ngày còn chưa đi ra đi cửa sảnh. Vốn tưởng rằng còn có màn gì hay để nhìn. Nhưng mà nghe xong những lời này suýt chút nữa không có đập đầu tự tử một cái. Trong tâm đã sớm len lén thăm hỏi một hồi Tiêu Nhàn. Hai cái đại mỹ nữ tại trước mặt ngươi ngươi đều có thể thất thần. Ta kiện vị tiêu cơm mảnh đều không phục phục ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn nói thất thần rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là khí không nhẹ. Càng nghĩ càng đến khí. Càng khí liền càng nghĩ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời Nạp Lan Yên Nhiên mình cũng mơ hồ. Là sinh khí vẫn là cao hứng liền chính mình cũng nói không rõ rồi. Được rồi, Yên Nhiên, đừng làm rộn. Nhìn thấy trong đại sảnh lại cũng không có những người khác. Vân vận mở miệng nói. Nếu như còn có trưởng lão ở đây. nhất định sẽ có thể phát hiện. Vừa mới họp thì Vân Vận ngữ khí là nhiều cao ngạo, mà bây giờ Vân Vận ngữ khí chính là ôn nhu như vậy dán người. Hừm, vẫn là của ta Tiểu Vân Vận biết rõ quan tâm. Tiêu Nhàn nhìn một chút Vân Vận lại hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên chen lấn mấy lần ánh mắt nói ra. Vân Vận, ngoặc kép, hảo lâu không nghe được Tiêu Nhàn gọi như vậy mình. Đột nhiên này giữa vừa nghe đến. Hơn nữa còn là, ta Tiểu Vân Vận. Mình trái tim nhỏ bé kia giống như là không khống chế được Tiểu Lộc Đông chạy tây đụng. Gò má cũng không tự chủ được đỏ lên. Các ngươi vừa mới làm gì vậy đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ lúc này tức giận có chút lúng túng. Nhất thời đổi chủ đề nói ra. Nga, chuyện là như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên cũng tỉnh táo lại đến. Đem đại chiến sự tình cho Tiêu Nhàn giải thích một loại. Cho nên, các ngươi là nghĩ như thế nào? Nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn đột nhiên trở nên nghiêm trang nói. Gia Mã Đế Quốc, đợi Vân Lam Tông không tệ. Cho nên ta nghĩ liên hợp đến sư phó cùng đám trưởng lão giúp hắn một tay nhóm. Nạp Lan Yên Nhiên, rõ ràng mười mươi mà đem ý nghĩ của mình nói cho Tiêu Nhàn. Hai, ta xem chuyện này hay là thôi đi. Yên Nhiên, Gia Mã Đế Quốc giúp Vân Lam Tông còn không biết mục đích là cái gì. Chuyện này vẫn là để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Tiêu Nhàn nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thở dài nói ra, vì sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy Tiêu Nhàn phản bác quan điểm của mình. Liền trực tiếp mở miệng hỏi, Xuất Vân kia một bọn chơi độc. Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông gặp phải đối thủ như vậy. Chỉ cần đối diện cùng nhau vung đem độc cát, người kia không phải là vừa nhắm mắt chân chừng một cái sao? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, Vân Vận, ngoặc kép, lời này làm sao như vậy muốn ăn đòn? Bọn hắn ra Vân Đế Quốc mạnh hơn nữa. Lẽ nào Gia Mã Đế Quốc liền không có ai sao? Đi, đừng suy nghĩ, chúng ta trước tiên ăn bữa cơm cẩn thận mà trao đổi một chút cảm tình. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ dáng vẻ kỳ quái nói ra. Ngươi thật là đi. Hiện tại Vân Lam Tông đều là chuyện này trên lông bận rộn dưới. Ngươi còn có tâm tư ăn cơm. Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy, giao lưu cảm tình, nội tâm ấm áp. Giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Trong giọng nói giống như khí giống như vui nói. Đi, Yên Nhiên, cho Tiêu Nhàn chuẩn bị ăn đi. Dọc theo đường đi khẳng định đói muốn chết. Vân Vận lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Vẫn là Tiểu Vân Vận thân thiết. Tiêu Nhàn lôi kéo mặt cười hì hì nói. Lại là một loại chém giết, lại là một loại mắt tàn ác nhẫn cược, lại là một loại phong quyền tàn vân. Lại là một hồi cong cong cong, nếu mà hỏi là cái gì cong cong cong. Đó chính là Tiêu Nhàn đang dùng cơm. Đây cong cong cong cũng không phải chén đũa va chạm thanh âm, mà là cái mâm chạm cái mâm. Cái mâm chạm cái bàn phát ra tiếng vang. Tạm được, mặc dù không có cao giai thịt của ma thú, nhưng mà điểm này thức ăn miễn cưỡng đủ nhét kẽ răng một chút rồi. Tiêu Nhàn sờ một cái bụng của mình, vẻ mặt ý lo vị tẫn nói ra. Không phải Tiêu Nhàn không muốn ăn, là đây Vân Lam Tông nếu như lại cho Tiêu Nhàn để cho cơm, đây một bọn buổi tối sẽ bị đói. Tiêu Nhàn đến Vân Lam Tông bao nhiêu cũng coi là một khách. Có thể cái này khách nhân tuyệt không khách khí. Phụ trách nấu cơm đầu bếp bị không ngừng thúc giục thức ăn. Bọn hắn cũng không biết cuối cùng đến khách nhân nào như vậy tham ăn. Trong nháy mắt trong lòng mỗi người đều sinh ra một câu MMP. Nhưng mà bọn hắn không biết có nên nói hay không. Yên Nhiên, Vân Vận qua đây chơi a. Tiêu Nhàn hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận một người ném một cái mị nhãn nói ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt đắm đuối, cùng trên tay hắn không biết rõ động tác, nhị nữ mặt không hẹn mà cùng đỏ lên. Muốn, làm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mười phần vô lực, đầy đầu không biết nghĩ cái gì. dám từ miệng trong kẽ hở nặn ra một câu nói. Tiêu Nhàn, chơi đánh bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.